Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 877, nháo động phòng. Một câu, ngay thẳng không rẽ ngoặt, thẳng tắp liền đâm vào Lê Hạo Nhiên trong lòng. Thật là khiến người ta xấu hổ lại khó xử. Lê Hạo Nhiên mặt nóng bỏng. Muốn nói cái gì? Đã nhìn thấy Ni Khoa quay người đi thôi. Will mỉm cười, hướng về phía Lê Hạo Nhiên có chút gật đầu. Nói, đi trước, chúc ngài vui vẻ. Cứ việc Will lời nói nghe đã là rất thiện ý. Có thể Lê Hạo Nhiên y nguyên cảm thấy bọn họ là đang giễu cợt bản thân. Xem bọn hắn đi thôi. Phương Chi Lễ mới tức giận nói. Quả thực khinh người quá đáng. Lê Hạo Nhiên trong lòng một loại cảm giác nhục nhã dâng lên. Có thể hết lần này tới lần khác. Lại là bất lực. Nhìn xem Ni Khoa bóng lưng hồi lâu. Lê Hạo Nhiên mới thở dài một tiếng. Nói, đi thôi. Về nhà, Phương Chi Lễ giật mình. Ngươi không đi chỗ đó cái tiểu. Niệm niệm hôn lễ. Lê Hạo Nhiên cười khổ. Không biết là tự diễu. Hay là tại cảm khái. Kéo dài nói. Nàng một mực. Cũng là không cần ta. Cần gì phải đi tự rước lấy nhục. Thôi. Phương Chi Lễ nhìn xem Lê Hạo Nhiên dạng này cô đơn bộ dáng. Đáy mắt từng có khinh miệt. Thế nhưng không nói gì. Trung thực đi theo phía sau hắn đi thôi. Lê Mộng mắt thấy trận này trò hay. Khóe môi giật giật. Có chút hăng hái theo sát cái khác tỉ muội cùng nhau lên xe. Mặc dù thời gian là chậm chút. Nhưng là hôn lễ vẫn là muốn tiếp tục. Tiệc cưới dị thường náo nhiệt. Hôm nay ban ngày khúc nhạc dạo ngắn. Phảng phất đã bị tất cả mọi người ném sau ót. Mọi người nên lúc uống rượu thời gian uống rượu. Nên lúc ăn cơm thời gian ăn cơm. Có thể đại khái là tất cả mọi người không có tham gia qua muộn như vậy tiệc cưới. Mới vừa ăn no liền top 5 top 3 tất cả giải tán. Ngược lại là tân nương tử. Hôm nay ngủ một ngày. Giờ này khắc này là tinh thần sáng láng. Đưa đi khách nhân. Lê Bắc Niệm còn có chút tiếc hận. Nói. Đáng tiếc. Ta còn muốn ăn mặc bộ kia áo cưới tham gia sân cỏ hôn lễ. Mục Tây Thần nắm cả eo ếch nàng. Một tay chế trụ nàng đầu. Thật sâu hôn xuống. Lướt qua liền thôi. Nói. Ngày mai lại đến. Ngày mai còn tiếp tục. Lê Bắc Niệm giật mình. Lập tức liền nghĩ đến. Ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến. Mục Tây Thần cười không nói. Mà là đưa nàng trực tiếp ôm. Hướng về gian phòng đi lên. Hỏi. Buồn ngủ hay không? Lê Bắc Niệm gương mặt ửng đỏ. Hừ một tiếng. Mục Tây Thần hạ giọng. Nhỏ giọng nói. Cái phản ứng này. Là không buồn ngủ. Đêm nay thế nhưng là chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Lĩnh chứng đêm hôm đó ngươi cũng đã nói. Câu nói này. Ân. Đó cũng là động phòng hoa chúc. Mục Tây Thần nụ cười tràn ra. Rất nhanh liền đẩy cửa phòng ra. Nhưng mà vừa mới đẩy cửa đi vào. Liền nghe được liên tiếp nổ lớn âm thanh. Tận lực bồi tiếp nam nữ cùng kêu lên vang lên một tiếng reo hò. Surprise. Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình. Thân thể run một cái. Mục Tây Thần cũng bị dạng này đột phát tình huống làm cho có chút trở tay không kịp. Trước tiên liền đem Lê Bắc Niệm bảo hộ ở trong ngực. Mi phong thành khe nhỏ. Đưa tay một lần liền đập vào công tắc âm tường bên trên. Trong phòng đèn lập tức phát sáng lên. Cả phòng nam nam nữ nữ. Cơ hồ là tất cả người đồng lứa đều tụ tập ở nơi này. Trừ bỏ Tật Ưng bên ngoài. Ngoài ra còn có anh em nhà họ Mạc tỉ muội. Giang Dạ Kính, Bạc Trình Trình, Trình Tô. Trong đó Tê Tịnh cầm đầu còn có một hàng Lê Bắc Niệm không quá quen thuộc người. Nghĩ đến, hẳn là ẩn giấu đi thân phận tới tham gia hôn lễ 7740. Nhìn thấy bọn họ, Mục Tây Thần liền đen mặt. Cố Minh Dã không biết đại nạn lâm đầu. Đắc ý nói, ta liền nói biện pháp này hữu dụng đi. Quả nhiên vây lại người. Lần trước đều không nháo đến động phòng. Lần này cần hảo hảo đến bù tổn thất một lần. Kiếp trước phiên ngoại là nhất định sẽ có. Mọi người mặt khác muốn nhìn cái gì phiên ngoại. Có thể nhắn lại. Ta tận lực thỏa mãn mọi người. Sao sao đát. Giới thiệu chuyện. http